cũng không đánh lại bọn chúng ư? Sách Hồn thần xấu lắc đầu. Không phải là ta tự hạ thấp mình. Lão Phu kém xa bất kỳ người nào trong hải nội thất ma, chẳng thể nào đem so sánh được. Đinh Tiểu Nam ngập ngừng. Vừa rồi lão tiền bối đã bảo trừ phi... Sách Hồn thần xấu nghiêm giọng. Không sai. Trừ phi luyện thành kiếm pháp trong Mai Hoa kiếm phổ. Đinh Tiểu Nam sửng sốt. Mai Hoa kiếm phổ ư? Không sai. Mai Hoa kiếm phổ chính là một kỳ học võ lâm đã thất truyền hàng mấy trăm năm. Phải biết trong hàng trăm môn khí giới, kiếm đứng hàng đầu. Và Mai Hoa kiếm phổ lại là môn tuyệt kỹ chí cao vô thượng trong kho kiếm pháp. Đinh Tiểu Nam bỗng xen lời. Ngoài Mai Hoa kiếm phổ, còn cách nào đánh thắng chúng chẳng? Sách Hồn thần xấu ngẩn người. Có điều này hơi phi lý. Đinh Tiểu Nam ngạc nhiên. Điều gì phi lý vậy? Sách Hồn thần xấu nghiêm giọng. Chàng người đã có được Mai Hoa kiếm phổ, lẽ nào người không biết ư? Đinh Tiểu Nam ngớ người. Làm gì có việc ấy? Cha vãn bối từ khi bè kiếm quy ẩn, chưa hề rời khỏi Thái Hành Sơn một bước. Lấy đâu ra Mai Hoa kiếm phổ chứ? Sách Hồn thần xấu nhếch môi cười nham hiểm. Đó là việc của chàng người đã có được từ trước lúc quy ẩn. Việc bè kiếm quy ẩn chính là để tham luyện tuyệt kỹ trong Mai Hoa kiếm phổ. Đó là điều hết sức hiển nhiên. Đinh Tiểu Nam lòng càng thêm chịu nặng. Sách Hồn thần xấu tuy đã cứu mạng cậu, song mục đích cũng vì Mai Hoa kiếm phổ. Cái mẹ một lứa như là bệnh thi nhị tăng. Đang suy nghĩ, lại nghe Sách Hồn thần xấu nói. Lão Phu có thể giúp người cùng tham luyện Mai Hoa kiếm pháp, và tương lai cũng giúp người báo thù. Đinh Tiểu Nam ré lên. Vãn bối bảo là không có Mai Hoa kiếm phổ, tiền bối không tin ư? Sách Hồn thần xấu bật cười. Khi hải nội thần ma tàn sát tại đây, Lão Phu đã ngấm ngầm theo dõi. Nực cười cho bọn chúng. Tuy giết sạch toàn bộ sơn trang, song cũng chẳng tìm được Mai Hoa kiếm phổ. Đinh Tiểu Nam hét lên. Đó là vì sự thật đâu có đâu. Thật sự không có ư? Sách Hồn thần xấu phá lên cười. Người biết tin này do ai đã loan truyền chăng? Là Ma Can lão tả. Chẳng sai chút nào cả. Chính do Ma Can lão tả đã đồn đại. Ma Can lão tả tuy là nhân vật trong giới tà đạo, nhưng chưa nói dối bao giờ. Tất nhiên tin này chính xác hoàn toàn. Đinh Tiểu Nam nghiến rằng, có lẽ lão ta có thù hằn với tiền phụ, nên đã cố tình đặt điều giáo họa cho chúng tôi. Sách Hồn thần xấu lắc đầu. Lời người tùy có lý, song không có khả năng. Đinh Tiểu Nam cười mũi. Vì sao? Sách Hồn thần xấu cười. Năm xưa khi cha người hành tẩu trên trốn giang hồ, có thể là bạn chí thân với Mạc Càn lão tả, chẳng hề có thù hận gì cả. Đinh Tiểu Nam thở dài. Dẫu thế nào đi nữa, cha tôi cũng không hề có Mai Hoa kiếm phổ. Đó là sự thật. Sách Hồn thần xấu sầm mặt. Lão Phu đã bôn tẩu trên giang hồ cả đời người, hiểu nhiều biết rộng. Lẽ nào lại bị tên nhãi danh của người lừa gạt hay sao? Việc này đã rất rõ ràng. Cha người cũng nghe được phong thanh, biết việc mình có được Mai Hoa kiếm phổ đã loan truyền ra khắp giang hồ. Vì phòng bị người ta cướp đoạt, nên mới đem cất giấu vào một nơi vô cùng bí mật. Đoạn quắc mắt nhìn thẳng vào mặt của Đinh Tiểu Nam, dằn mạnh từng tiếng nói. Nơi ấy, hẳn là người phải biết chứ. Đinh Tiểu Nam dậm chân. Lão tiền bối, sao lão không chịu tin lời của kẻ khác vậy? Sách Hồn thần xấu cười khuẩy. Người còn bé mà xảo quyệt quá đi. Đinh Tiểu Nam nghiêm chỉnh nói. Lão tiền bối là ân cứu mạng của vãn bối. Nếu quả thật có Mai Hòa kiếm phổ, thì biếu cho lão tiền bối có gì là đáng kể. Vãn bối quả thật không biết, thì biết làm sao. Sách Hồn thần xấu tức giận. Người kiên quyết không chịu nói ra phải không? Đinh Tiểu Nam chào mày. Nếu lão tiền bối khăng khăng bảo vãn bối đã cất giấu Mai Hòa kiếm phổ, thì vãn bối cũng đành chịu thôi. Sách Hồn thần xấu cất giọng u ám. Lão phù có cách buộc người phải nói. Đinh Tiểu Nam cũng bực tức. Vạn bối đã nói rõ ràng rồi. Mai Hoa kiếm phổ vốn không hề có. Lão tiền bối cứ chẳng chịu tin thì biết làm sao. Muốn thế nào thì tùy lão tiền bối thôi. Sách Hồn thần xấu cười hồ hố. Lão phù đã nhất định đoạt lại Mai Hoa kiếm phổ. Tất nhiên không thể giết người một cách dễ dàng như vậy. Lão phù sẽ cho người nếm cái mùi vị còn đau khổ hơn là chết. Đoạn trầm giọng nói tiếp. Trước tiên, lão phù sẽ cho người nếm mùi cực hình, cắt đứt kinh mạch, xương cốt toàn thân như là bị rào cạo, gân mạch như là bị kìm đầm. Còn bé như người, chắc là chẳng dễ gì chịu đựng được. Tiếp theo, lão phù sẽ tùng xẻo từng bộ phận tứ chi ngũ quan của người, để người phải chịu sự đau đớn đến cực độ, rồi cuối cùng mới lấy mạng của người. Đinh Tiểu Nam nghiến răng hét. Thế thì cứ việc ra tay đi. Sách Hồn thần xấu kinh ngạc. Vậy mà người vẫn không sợ ư? Đinh Tiểu Nam thở dài nói. Bỗng không làm sao biến ra được một quyển Mai Hoa kiếm phổ kia chứ. Sách Hồn thần xấu tức giận quát lên. Tiểu tử, ngươi gan lỉ lắm. Năm ngón tay co lại như là cái móc chộp vào vai của Đinh Tiểu Nam. Bỗng Đinh Tiểu Nam hét lên. Khoan đã. Sách Hồn thần xấu liền thu tay lại, tươi cười nói. Thế nào, ngươi đã đổi ý rồi phải không? Đinh Tiểu Nam gật đầu. Nhưng trước hết, lão tiền bối phải ưng thuận với vãn bối một điều. Sách Hồn thần xấu cười. Dễ thôi. Điều gì? Người cứ nói đi. Bệnh Tăng và Thi Tăng đã giết chết em gái của vãn bối. Thi thể ở trong Tĩnh Tự Từ cách đây 10 dặm. Chỉ cần lão tiền bối bằng lòng cho vãn bối mai táng cho em gái. Sau đó, vãn bối sẽ đưa lão tiền bối đi tìm Mai Hoa kiếm phổ. Sách Hồn thần xấu cười híp mắt. Hay, hay lắm. Vậy Mai Hoa kiếm phổ ở đâu? Đinh Tiểu Nam chào mày. Ở trong một sơn cốc, cách Tĩnh Tự Từ không xa. Sách Hồn thần xấu ngạc nhiên. Ở trong sơn cốc, ngươi không gạt lão phù gì chứ? Tiên phù đã cất kiếm phổ vào trong một cái hộp sắt và giấu vào một sơn động nhỏ trong sơn cốc kia. Tin hay không là tùy ở lão tiền bối. Sách Hồn thần xấu gật gù. Cũng được, vậy ta đi mau. Đoạn nghiêm giọng nói. Nhưng mà người hãy nhớ, nếu như người nói dối, lão phù sẽ làm cho người chịu đủ mọi sự cực hình tàn khốc cho đến lúc chết đấy. Đinh Tiểu Nam cắn răng. Biết rồi. Thế là Sách Hồn thần xấu nắm tay Đinh Tiểu Nam phi thân lướt đi, chẳng bao lâu đã đến Tĩnh Tử Tự. Cảnh tượng trong chùa cũng như là khi nãy, mười mấy tử thi hòa thượng nằm ngổn ngang trong Đại Hùng Bảo Điện. Song tử thi của Đinh Tiểu Lăng đã biến mất, chỉ còn lại vết máu lênh láng. Đinh Tiểu Nam chạy khắp nơi trong chùa, nhưng cũng chẳng thấy thi thể của Đinh Tiểu Lăng đâu cả. Sách Hồn thần xấu nóng ruột nói. Có thể thương thế của em gái người không nặng, đã bỏ đi rồi cũng nên. Đinh Tiểu Nam rớn nước mắt. Không lẽ nó đã bị cương thi trưởng lực của Thi Tăng đánh trúng yếu hại, làm sao bảo toàn được tính mạng? Sách Hồn thần xấu gật đầu. Không sai, cương thi trưởng lực đánh trúng con bé chỉ mới 10 tuổi đầu, quả đúng là chẳng tài nào sống nổi. Đoạn chau mày nói tiếp, nhưng mà tử thi đâu, tử thi biến đi đâu mất chứ? Đinh Tiểu Nam khóc gào, tôi nhất định phải tìm bằng được tử thi của em gái tôi. Sách Hồn Thần Xấu bỗng vỗ vào sau ót nói, à, ta hiểu rồi, nhất định đã bị thú dữ tha đi mất. Đinh Tiểu Nam ngẩn người, cũng có lẽ vậy. Sao ngươi biết là không có lẽ? Trong Thái Hành Sơn này có biết bao nhiêu là mãnh thú, tha xác một đứa bé là việc bình thường. Nhưng thứ nhất là trong đây hoàn toàn không có dấu chân thú vật. Thứ hai là nơi đây có hàng đống xác hòa thượng. Tại sao thú dữ không tha, mà chỉ tha xác của em gái tôi? Sách Hồn Thần Xấu lại vỗ tay vào sau ót. Không sai, nhưng mà... Hiển nhiên, y cũng chẳng suy đoán ra được nguyên nhân mất xác của Đinh Tiểu Lăng. Đinh Tiểu Nam tìm không được xác của em gái, bèn ngồi xuống đất, khóc giống lên. Sách Hồn Thần Xấu cố gắng chờ đợi một hồi, đoạn nói, thôi, đừng khóc nữa, chúng ta đi thôi. Đinh Tiểu Nam đưa tay quẹt nước mắt, đi đâu? Sách Hồn Thần Xấu xa sầm nét mặt, tất nhiên là đến sơn cốc gì đó để mà tìm Mai Hòa Kiếm Phổ. Đinh Tiểu Nam bỗng ngửa cổ cười vang, thật là đáng tiếc, đó chỉ là sự bịa đặt, mục đích là muốn mai táng thi thể của em gái tôi thôi. Thật là không ngờ thi thể lại biến mất. Sách Hồn Thần Xấu tức tối, hãy cho tiểu tử ngươi, té ra ngươi xảo quyệt đến vậy. Năm ngón tay co lại như là cái móc chộp vào vai của Đinh Tiểu Nam. Đinh Tiểu Nam chỉ còn biết nhắm mắt chờ đón số mạng bi thảm giáng lên đầu mình. Đột nhiên có tiếng bước chân choạng choạng đi tới, đồng thời có một giọng nói hóm hình vang lên, nào khoan đã nào. Sách Hồn Thần Xấu ngẩn người dừng tay lại, chỉ thấy một lão ăn mày đầu tóc bù xù kéo lê một cây gậy bằng gỗ đỏ, bên lưng treo lủng lẳng một túi rượu to tướng, trông hết sức là khôi hài. Lão ăn mày đến gần, há to miệng ra thở, này lão làm gì đây, dạy dỗ cháu à? Sách Hồn Thần Xấu trợn trừng mắt, tránh ra, chẳng việc gì đến người. Lão ăn mày liếm môi, nếu mà đứa bé này là cháu của các hạ thì lão khiếu hóa này không can thiệp đến. Sách Hồn Thần Xấu bực tức quát lên, không phải thì sao? Nếu không phải thì ta đây phải can thiệp rồi. Người can thiệp bằng cách nào? Giao đưa bé này cho mỗ đi. Sách Hồn Thần Xấu hét lên, giao cho người làm gì? Đem đổi lấy rượu uống à? Lão già chép miệng, các hạ quả là thánh sống, đoán chúng phóc luôn. Sách Hồn Thần Xấu ngơ ngẩn, người đem nó đi đổi rượu thật à? Lão ăn mày cười híp mắt, ở thì mỗ thấy các hạ cũng chẳng ưa gì đứa bé này, có lẽ là định giết nó, chỉ bằng biếu cho lão hóa khiếu này để mà đem đổi lấy vài cân rượu nhạt. Sách Hồn Thần Xấu nhếch môi cười, biếu cho người cũng được, nhưng đâu thể biếu không. Lão ăn mày chào mày, vậy phải như thế nào đây? Sách Hồn Thần Xấu cười khuẩy, lão phù phải giữ lại hai tay và hai chân. Lão ăn mày ra chiều thất vọng, như vậy đâu có ai chịu đổi rượu cho mỗ nữa chứ. Sách Hồn Thần Xấu bực tức nạt lên, đừng lôi thôi nữa, mau tránh ra. Lão ăn mày cũng tức giận quát lên, ngươi bảnh hơn lão khiếu hán này bao nhiêu mà lớn lối thế hả? Sách Hồn Thần Xấu cười gằn, lão phù chẳng những lớn lối mà muốn đập vỡ sọ người nữa đấy. Lão ăn mày kinh hãi, cái gì? Người muốn giết mỗ ử? Sách Hồn Thần Xấu gắt giọng, nếu người mà còn chưa chịu cút xéo đi, đó là muốn chết. lão ăn mày bỗng nhiên ngồi bệt xuống đất rằn rỗi. Lão khiếu hã này tuổi đã ngoài 8 tuần, nghèo đến mức không có tiền để mua rượu uống. Cái mạng dạ này có gì đáng kể? Thôi thì chết sớm còn hơn. Lão hét toáng lên. Giết đi, cứ đập vỡ sọ ta đi. Sách Hồn thần xấu điên tiết. Người quả là đã chán sống lắm rồi. Vậy thì để lão phù siêu độ cho người. Vung tay bổ ra một chưởng nhanh như chớp. Xong lão ăn mày đã nhanh nhẹn lộn một vòng dưới đất để mà tránh khỏi. Rồi la lên. Này, này, gượm, gượm đã. Sách Hồn thần xấu ngẩn người. Bởi chiêu trường của y vừa rồi hết sức là ảo diệu. Đối phương khó thể nào mà tránh thoát. Vậy mà lão ăn mày này lại tránh khỏi một cách dễ dàng. Xem ra lão ta cũng chẳng phải là tay vừa. Bèn buông tiếng cười khỏi quát lên. Sao nào? Ngươi sợ chết rồi ư? Lão ăn mày đưa tay sờ đầu. Lão khiếu hã này chẳng phải là sợ chết đâu. Mỗ định đánh cược với người một phen. Sách Hồn thần xấu ngạc nhiên. Đánh cược? Ngươi định đánh cược ra sao? Nếu ngươi đánh vỡ sọ mỗ được, thì mỗ đành chịu. Đoạn trận ngượng mắt lên nhìn thẳng vào mặt của Sách Hồn thần xấu rồi nói tiếp. Còn như một trưởng không đánh vỡ được sọ của mỗ thì sao nào? Không đánh vỡ được ư? Sách Hồn thần xấu thoáng ngẩn người, tiếp tục bật cười nói tiếp. Sọ người đúc bằng sắt ư? Mặc kệ là đúc bằng sắt hay là không, miễn nếu người không đánh vỡ được thì tính sao đây? Sách Hồn thần xấu cười gằn. Nếu một trường mà không đánh vỡ được sọ người, lão phù tự đập vỡ sọ mình. Lão ăn mày xua tay lia lịa. Không, không được. Nếu như vậy vụ đánh cược này kể như là con số không à? Sách Hồn thần xấu ngạc nhiên. Tại sao? Lão ăn mày giọng hóm hình. Thì chẳng phải lão hóa khiếu xem thường người. Người chưa đủ can đảm tự đập vỡ sọ mình đâu. Sách Hồn thần xấu giận điên người, nhưng cố dằn nén. Vậy thì đánh cược như thế nào? Rất đơn giản. Nếu người thua thì hãy trao đứa bé này cho mỗ và bù thêm 10 lạng bạc để mua rượu. Ờ, thế nào? Sách Hồn thần xấu cười phá lên. Được, đồng ý. Mắt đảo tròn, đoạn nói tiếp. Nhưng lão phù có một điều kiện. Một trường phải đánh trúng thì mới kể, không được tránh né. Lão ăn mày tuét miệng cười. Điều đó là lẽ tất nhiên. Đoạn ngồi bệt xuống đất, ngắm nhìn mắt bất động. Sách Hồn thần xấu cắn răng vận công vào tay phải, vụt một trường bổ xuống đỉnh đầu của lão ăn mày với 10 thành công lực. Chỉ nghe một tiếng bùng vang dội, một bóng người ngã nhào. Đinh Tiểu Nam kinh hoàng hét lớn, chỉ thấy người bị ngã nhào không phải là lão ăn mày mà là Sách Hồn thần xấu. Bởi biểu diễn quá nhanh nên Đinh Tiểu Nam không hề trông thấy Sách Hồn thần xấu đã bị hất văng ra như thế nào, nhưng đó là sự thật rõ ràng. Lão ăn mày cất tiếng cười vàng, còn Sách Hồn thần xấu thì lồm cồm bò dậy một cách vất vả. Mặt mày trắng bệch, nghiến răng nói. Lão phù có mắt không thấy núi Thái Sơn, hôm nay đã gặp phải cao nhân. Lão ăn mày chẹp miệng. Đừng nói cao nhân với người luôn, chỉ hỏi người có chịu thua cuộc chưa? Sách Hồn thần xấu đánh trống làng. Xin hỏi tôn giá cao tính đại danh. Lão ăn mày tuét miệng cười. Người định trả thù ư? Nhưng lão khiếu há này chẳng sợ đâu. Cho người biết cũng chẳng hề gì. Mỗ họ Hà, tên Bát Phương. Sách Hồn thần xấu giật nảy mình. Tôn giá chính là Túy Cái Hà Bất Phương. Túy Cái lúc lắc đầu. Người thấy có giống không? Sách Hồn thần xấu lắp bắp. Nhưng trên giang hồ đồn đại, tôn giá đã chết cách đây 10 năm. Tại sao? Túy Cái cả cười nói. Lão khiếu hóa này chẳng phải là đang sống sờ sờ đây sao? Theo tướng số cho biết, mỗi này hắn còn vận may 15 năm nữa, đâu thể nào chết được. Bỗng đổi giọng nói tiếp, đâu thể tin vào đồn đại trên chốn giang hồ. Như vụ Mai Hoa kiếm phổ này, có khác nào tin về cái chết của lão khiếu hán này? Toàn là lời đồn đãi nhảm cả. Sách hồn thần xấu không còn chú ý đến lời lẽ của lão ăn mày, ôm quyền thì lễ nói. Nhờ tôn giá đã nương tay cho, không lấy mạng của lão phủ. Xin tạm biệt. Túy cái liền lớn tiếng gọi lại. Này, khoan đã, ngươi định ăn quyệt à? Sách hồn thần xấu làm thinh sải bước bỏ đi. Túy cái quát lớn. Này, hãy quay lại đây. Sách hồn thần xấu giận mình, quả nhiên quay lại, mặt biến sắc nói. Xem chừng tôn giá không chịu buông tha cho lão phù. Túy cái lắc đầu. Vụ đánh cuộc của chúng ta thì sao? Ngươi không tính à? Sách hồn thần xấu chỉ Đinh Tiểu Nam và nói. Lão phù chẳng phải để lại thằng bé kia rồi à? Túy cái chừa tay phải ra. Nhưng hắn còn 10 lượng bạc nữa. Sách hồn thần xấu cười nhạt. Tôn giá đâu có lẽ thiếu tiền tiêu. 10 lạng bạc thì có gì quan trọng đối với tôn giá? Đó chẳng qua là lời nói đùa mà thôi. Túy cái nghiêm chỉnh. Lão khiếu hán này nói một là một, hai là hai. Sao lại nói đùa được chứ? Sách hồn thần xấu cho mày. Vậy tôn giá muốn lấy bạc thật ư? Túy cái tủm tỉm cười. Khỏi phải lắm lời, đưa bạc đây là xong. Sách hồn thần xấu quả nhiên thò tay vào ngực áo, xong móc mãi cũng chỉ được một lượng bạc, trao ra cười méo sạch nói. Thật là đáng tiếc, lão phu hôm nay kẹt, để hôm khác sẽ dừng cho tôn giá. Túy cái trợn ngược mắt lắc đầu. Lão khiếu hán này xưa nay chỉ giao dịch bằng hiện kim, dứt khoát không cho mắc nợ. Sách hồn thần xấu cười nhăn nhó. Nhưng mà trên mình lão phu không có, thì biết làm sao hơn. Túy cái cười khuẩy. Vậy thì phải xem người có cái gì đáng giá để lại thôi. Sách hồn thần xấu sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, song không dám cãi lời của túy cái, đành thò tay vào lòng. Sợ tìm hồi lâu mới lấy ra một cái ngọc như ý, trao cho và nói. Ngọc như ý này là cổ vật đời Hán, giá chừng 50 lượng bạc, kể như 9 lượng trao cho tôn giá vậy. Túy cái đoán lấy, buông tiếng cười mũi khinh bỉ rồi nói. Đáng giá 1 lượng, còn thiếu 8 lượng nữa. Sách hồn thần xấu tức tối. Đó là cổ vật đời trước... Mặc kệ, mỗi chỉ tính là 1 lượng thôi. Sách hồn thần xấu nghiến răng. Thôi được, 1 lượng thì 1 lượng. Lại rút cái ống điếu bằng thanh trúc của lão ta ra nói. Vật này, lão phu trị giá hàng trăm lượng. Lão phu nhờ nó mà thành danh trên chốn giang hồ. Tạm thời thế cho tôn giá. Vậy được rồi chứ? Túy cái cầm cây ống điếu lên xem xét một lúc, rồi nói. 5 lượng, còn thiếu 3 lượng nữa. Sách hồn thần xấu bặm môi. Lão phu chẳng còn gì đáng giá nữa cả. Túy cái cười hóm hình. Quần áo cũng được đấy. Sách hồn thần xấu thoảng thốt kêu lên. Sao, tôn giá muốn lột cả áo quần của lão phu nữa ư? Lột hay không là tùy người. Dẫu sao cũng còn thiếu 3 lượng. Người đừng hòng rời khỏi đây. Sách hồn thần xấu ngớ ra một hồi. Cuối cùng đành cởi chiếc áo dài đen ra. Lắc đầu thở dài, trao cho túy cái và nói. Như vậy đủ rồi chứ? Túy cái xem xét ước lượng một hồi. Đoạn lắc đầu nói. Chỉ đáng 2 lượng. Còn thiếu 1 lượng nữa. Sách hồn thần xấu thở dài thiểu não. Tôn giá đừng làm khó lão phủ nữa. Trên mình lão phủ đâu có gì đáng giá đâu. Túy cái quan sát khắp người sách hồn thần xấu, đoạn chau mày nói. Xem ra trên người người cũng chẳng còn gì đáng giá nữa. Thôi thì hãy cắt tóc thế vậy. Sách hồn thần xấu cả kinh thất sắc. Lấy tóc của lão phu để làm gì? Túy cái nhuyễn miệng cười. Thì ít ra cũng có thể trộn đất xây tường, tạm thế một lượng. Sách hồn thần xấu nghiến răng chau mày. Sự đòi hỏi của tôn giá hơi quá đáng đấy. Túy cái bật cười. Nếu người đã từng nghe nói đến con người của lão khiếu hóa này, thì cũng phải biết là lời nói của mỗ như đinh đóng cột. Nếu người không chịu để lại mái tóc, thì lão khiếu hóa này đành phải giữ cả cái đầu của người luôn. Sách hồn thần xấu giận run. Thôi được, lão phù hôm nay kể như là xui xẻo đến tận cùng. Đoạn rút bên lưng ra một ngọn chùy thủ, chỉ nghe vài tiếng sột soạt, mái tóc dài đã bị cắt đứt và trao cho Túy cái. Giờ đây trông sách hồn thần xấu vô cùng thảo não, như là một vị hòa thượng vừa gặp cướp lộn mất áo cà xà, sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, hậm hực nói. Giờ thì lão phù đi được rồi chứ? Túy cái cả cười. Được rồi, cút đi. Sách hồn thần xấu không nói thêm nửa lời, quay người phi thân lao đi như là một luồng khói đen. Túy cái trông theo buông tiếng cười vàng. Lẽ tất nhiên, Đinh Tiểu Nam đã trông thấy hết mọi sự. Cậu chẳng thể nào nhận định được lão ăn mày thuộc hạng người nào, nên chỉ đứng thừ ra như là một kẻ mất hồn. Lão ăn mày lịm tiếng cười. Cậu bé, hãy lại đây. Đinh Tiểu Nam vâng lời tiến đến, lạnh lùng nói. Mưu mô của lão tiền bối có lẽ cũng là vì quyển Mai Hoa Kiếm Phổ. Tiểu bối xin nói rằng, thực tế chẳng hề có quyển phổ ấy đâu. Túy cái ra chiều kinh ngạc. Lão già kia vừa rồi định giết người. Chính lão khiếu hóa này đã giải cứu cho. Vậy mà chẳng đáng để cho người cảm tạ lấy một tiếng ư? Đinh Tiểu Nam cười khuẩy. Quả đúng là tiền bối đã cứu tại hạ. Song mục đích cũng chính lại là vì quyển Mai Hoa Kiếm Phổ gì đó. Có đúng không? Túy cái lắc đầu nhăn nhó. Cũng chẳng trách. Có lẽ người căm hận tất cả mọi người. Nghĩ rằng bất kỳ ai cũng đều có mưu đồ với người. Phải biết trên đời tuy có rất nhiều những kẻ tham gian độc ác, nhưng người tốt cũng chẳng thiếu đâu. Đinh Tiểu Nam nhìn vào các món vật của sách hồn thần xấu cầm trong tay của Túy cái, thắc mắc hỏi. Vậy chứ sao tiền bối lại lấy đi những vật ấy? Túy cái bật cười. Ai mà thèm những thứ này? Chẳng qua lão khiếu hóa ta muốn trình cho y một phen đó thôi. Đoạn vung tay ném bỏ những vật ấy đi. Đinh Tiểu Nam sững sờ, thì ra những vật được ném đi hết thảy đều bị vụn nát, là tà rơi xuống đất. Đinh Tiểu Nam vội quỳ xuống khóc mếu máo. Vạn bối có mắt không tròng đã xúc phạm đến lão tiền bối. Túy cái cả cười nói. Lão khiếu hóa tà không chấp nhận đâu, mau đứng dậy đi. Đinh Tiểu Nam vẫn quỳ van vì. Không, xin lão tiền bối hãy thu vạn bối làm đồ nhì. Túy cái xua tay lìa lịa. Không, không được, không được. Ngay cả bản thân lão khiếu hóa tà còn chưa dạy cho xong, làm sao thu ngươi làm đồ đệ được chứ? Nếu lão tiền bối không thu vãn bối, vậy thì vãn bối vĩnh viễn sẽ không báo được thù. Túy cái thở dài. Nếu muốn báo thù, lại càng không nên nhận lão khiếu hóa tà làm sư phụ. Đinh Tiểu Nam chau mày nói. Tại sao? Túy cái cười chua chát. Rất đơn giản, bởi lão khiếu hóa tà không phải là đối thủ của Hải Nội Thất Ma. Đinh Tiểu Nam lặng người. Ngay cả lão nhân gia cũng không đánh được chúng ư? Túy cái nghiêm chỉnh đáp. Nếu một chọi một thì miễn cưỡng cầm cự được, còn như một chọi bảy thì chỉ mỗi con đường chết mà thôi.

có người đến. Đinh Tiểu Nam kinh ngạc, quả nhiên nghe có tiếng bước chân đến gần. Định thần nhìn, thì ra là hai tiểu tỷ khác. Túy Cái vội tiến ra cười sơi lời. Nhị công chúa gọi lão hóa tử này phải không? Một trong hai thị tỷ cười khuẩy. Không phải. Túy Cái ngẩn người. Vậy thì là... Lão phu nhân triện kiến lệnh đồ. Túy Cái sửng sốt. Ồ, lão phu nhân triện kiến đồ đệ của lão ư? Đoạn ngồi bật xuống thở thẫn. Thị tỷ nọ nghiêm mặt gắt. Các ngươi làm sao vậy? Còn chưa chịu đi ư? Túy Cái bừng tỉnh, vội nói. Lão phu nhân triện kiến tiểu đồ, đó là điều hết sức là đáng mừng. Đoạn quay sang Đinh Tiểu Nam căn dặn. Hãy nhớ, ứng đối với lão phu nhân phải thận trọng giữ ý, không được nói sai dù chỉ một lời. Đinh Tiểu Nam hồi hộp đáp. Đồ nhi biết rồi. Thì tỷ nọ không chờ lâu, quay người tha thướt bỏ đi. Đinh Tiểu Nam cũng vội vàng nối gót theo sau. Đi quanh co một hồi chẳng rõ là bao lâu mới đến một tòa đại viện. Đinh Tiểu Nam thầm nhủ. Có lẽ đây là nơi trú ngụ của vị lão phu nhân kia. Nhưng sau khi được thị tỷ nọ hướng dẫn vào đến phòng chính, Đinh Tiểu Nam mới biết đó chỉ là một căn nhà giống như là khách sảnh. Bốn thị tỷ khác từ trong sảnh tiến ra cười nói. Người này đây ư? Thị tỷ dẫn đường cũng cười đáp. Phải, giao cho bốn vị tỷ tỷ đấy. Một người lớn tuổi nhất trong số bốn thị tỷ nói. Người hãy yên tâm về đi. Thị tỷ nọ khẽ gật đầu, đoạn quay sang người lùi ra. Đinh Tiểu Nam với tâm trạng đầy thắc mắc tiến vào khách sảnh, không nén được lên tiếng hỏi. Lão phu nhân ở đâu? Thị tỷ lớn tuổi nhất bật cười khúc khích. Công tử không chịu xem lại bộ dáng của mình, làm sao có thể diện kiến lão phu nhân chứ? Đinh Tiểu Nam liền đỏ mặt, giờ mới chợt nhớ mình đã cải trang thành một tên hành khất, quả là dơ bẩn hết sức. Chỉ nghe thị tỷ nọ cười. Không sao, chúng tôi sẽ sửa soạn cho công tử thật là bảnh bao. Nào, hãy tắm rửa trước đi. Bốn thị tỷ hết sức là hòa nhã và vui vẻ. Thế là tiền hồ hậu ủng tiến về phía một căn phòng khác. Chưa vào đến bên trong, đã có một mùi hương phi lan phi xạ xộc vào mũi. Thì ra đó là một phòng tắm. Một cái bồn to đã có sẵn nước nóng. Mùi hương quyến rũ kia chính là tỏa ra từ cái bồn ấy. Hắn là có bỏ hương liệu hào hạng vào. Đinh Tiểu Nam ngượng ngùng đứng thử ra. Bốn thị tỷ cứ nhìn cậu ta cười không ngớt. Cuối cùng Đinh Tiểu Nam đỏ bừng mặt nói. Bốn vị tỷ tỷ, chẳng đã bảo tôi đến đây tắm hay sao? Thị tỷ lớn tuổi nói. Phải rồi, không tắm thì đến đây làm gì? Đinh Tiểu Nam chau mày. Tắm thì sao các vị tỷ tỷ không chịu ra ngoài đi? Công tử bảo chúng tôi đi ra ngoài ư? Bốn thị tỷ bật cười khanh khách. Thị tỷ lớn tuổi nói. Chúng tôi ra ngoài thì công tử làm sao tắm được? Đinh Tiểu Nam đỏ mặt. Tự mình tôi tắm được. Thị tỷ nọ cười. Năm nay công tử bao nhiêu tuổi rồi? Đinh Tiểu Nam ra chiều kiều hãnh. 12. Thị tỷ nọ bật cười. 12 tuổi chẳng phải là trẻ con hay sao? Có gì đâu mà mắc cỡ chứ. Nào, mau cởi áo ra, nước sắp nguội lạnh rồi đấy. Đinh Tiểu Nam bối rối. Không, các vị tỷ tỷ không ra ngoài thì tôi không tắm đâu. Cậu nói khá là lớn tiếng, dường như đã nổi giận. Bốn thị tỷ đều sửng sốt, bối rối, cùng đưa mắt nhìn nhau. Sau cùng, vị thị tỷ lớn tuổi nhất nói. Nếu công tử đã nhất quyết tắm một mình, thì cứ tự tắm lấy vậy. Đoạn quay sang ba thị tỷ kia nói. Thôi, chúng ta ra ngoài đi. Thế là bốn thị tỷ ra khỏi phòng. Đinh Tiểu Nam lập tức đóng cửa lại, rồi lùng sục khắp cả phòng một lượt, đoạn mới cởi áo xuống ra tắm. Khi mà cậu tình cờ ngước lên, bỗng giật mình, suýt nữa đã kêu thét lên.